Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2262, cơ hội tuyệt hảo. Xác thực, ngũ hành càn khôn thạch tương lai sẽ phát triển thành một phương thế giới. Có chính mình thiên đạo pháp tắc, người thân là cái này chúa tể một giới, thành tựu đạo tiên căn bản không là vấn đề. Đạo chủ cũng không là vấn đề, thậm chí tương lai cũng có thể trở thành đạo tôn, triệt để thoát khỏi cửu thiên giới thiên đạo trói buộc, chân chính tiêu giao thiên địa bên ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngũ hành càn khôn thạch có thể phát triển thành chân chính một phương đại thế giới. Mà ngũ hành càn khôn thạch muốn chân chính phát triển thành một phương đại thế giới, nó liền phải không ngừng hoàn thiện tiến hóa nó thiên đạo pháp tắc. Đạo pháp ngàn vạn, có đại đạo có tiểu đạo, cửu thiên giới là một phương tiên thiên bản nguyên đại thế giới. Thai nghén có tiên thiên thiên đạo pháp tắc, trải qua vô số năm, lại không biết diễn sinh ra nhiều ít đầu đạo. Người bây giờ chỗ Liễu Hoàng gia nếu là đuổi tới đầu nguồn, chính là Chu Tước Chân Hỏa. Đây là bản nguyên chân hỏa một trong, là cửu thiên giới xuất hiện thời liền tồn tại tiên thiên hỏa đạo một trong. Từ những này bản nguyên chân hỏa lại diễn sinh ra được rất nhiều hỏa chi thiên đạo. Có các loại hỏa cầm chi hỏa, có cỏ cây chi hỏa, có địa hỏa các loại. Những này lửa uy lực mặc dù xa không bằng Chu Tước Chân Hỏa, nhưng cũng là cửu thiên giới hỏa chi đạo một bộ phận. Như có thể chân chính hiểu thấu đáo, cũng có thể thành tựu đạo tiên thậm chí đạo chủ. Bất quá nghĩ thành tựu đạo tôn, thoát khỏi cửu thiên giới thiên đạo pháp tắc trói buộc, tiêu giao cửu thiên giới bên ngoài liền không cần suy nghĩ. Cát Hồng giải thích đến nơi đây, ngừng lại, nhìn xem Cát Đông Húc, tựa hồ đang chờ hắn tiêu hóa những tin tức này, lại tựa hồ tại chờ phản ứng của hắn. Cát Đông Húc tựa hồ lĩnh hội tới cái gì, rơi vào trầm tư. Hồi lâu, Cát Đông Húc mãnh ngẩng đầu lên, nói ra, ý của sư phụ là, cửu thiên giới là một phương tiên thiên bản nguyên đại thế giới. Vốn là thai nghén có tiên thiên thiên đạo pháp tắc, bởi vậy không ngừng diễn sinh thiên đạo, mà càn khôn ngũ hành thạch vừa vặn tương phản. Nó là muốn từ hậu thiên từng bước một tiến hóa phát triển thành một phương đại thế giới, thì cần phải không ngừng hấp thu các loại thiên đạo, cuối cùng tạo ra tương đương với nó bản nguyên thiên đạo, từ mà thành tựu một phương đại thế giới. Người lấy tiên anh cảnh giới liền có thể lĩnh hội cái này liên lụy đến đạo bản nguyên vấn đề, thật là khó được. Người nói không sai, người ngũ hành càn khôn thạch bây giờ thiên đạo pháp tắc là rất cơ sở, rất phổ thông đạo. Thả tại cửu thiên giới chính là uy lực bình thường tiểu đạo. Hoặc là nói chỉ là đạo hình thức ban đầu. Sở dĩ sớm mấy năm ngươi Na-di ấu ma tiến đến, vừa mới bắt đầu coi như vận dụng thiên đạo pháp tắc cũng rất khó đưa chúng nó chấn sát. Chứ bởi vì ngũ hành càn khôn thạch mới chỉ là một phương tiểu động thiên. Bên trong có thể điều động năng lượng số lượng có hạn bên ngoài. Cũng bởi vì ngũ hành càn khôn thạch bên trong đạo chỉ là không có tiến hóa trưởng thành tiểu đạo mà. Thôi, nói một cách khác chính là phẩm chất không được. Như càn khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc có thể rơi xuống Chu Tước Chân Hỏa, dù chỉ là một nho nhỏ điểm, cũng đủ rồi để cao giai ấu ma đảo mắt liền cho bụi chôn vùi. Sở dĩ ngũ hành càn khôn thạch thiên đạo pháp tắc muốn tiến hóa, ngoại trừ ngươi chính mình đạo pháp cảnh giới không ngừng đề thăng, kết thành đạo chủng, sau đó cuối cùng hóa thành bên trong thiên đạo pháp tắc bên ngoài, còn cần không ngừng hấp thu dung hợp ngoại giới đạo chủng, hóa thành ngũ hành càn khôn thạch thiên đạo pháp tắc. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vi sư đã từng nghe thấy qua. Chính là một trận thượng cổ đại chiến hình thành, một lần kia chết rất nhiều đạo tiên, lưu lại rất nhiều đạo chủng mảnh vỡ, chính là ngũ hành càn khôn thạch tiến hóa cơ hội tuyệt hảo a. Cát Hồng nói, mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Thì ra là thế, trách không được sư phụ coi trọng như vậy cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Cát Đông Húc bỗng nhiên minh bạch nói, ha ha, cái này còn không phải toàn bộ nguyên nhân. Cát Hồng thoải mái cười nói, cái kia còn có cái gì nguyên nhân? Cát Đông Húc hỏi, ha ha, tiểu tử ngươi biến lười. Nói được mức này, ngươi chính mình làm sao không động não tử suy nghĩ một chút? Ngược lại mới mở miệng liền hỏi vi sư. Cát Hồng chỉ vào Cát Đông Húc lần nữa thoải mái cười nói. Cát Đông Húc nao nao, ngượng ngùng cười gãi đầu một cái. Sau đó cúi đầu suy tư. Ha ha, không cần suy nghĩ, vi sư nói cho ngươi đi. Người khác đi vào chỉ có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Mà lại đạo chủng mảnh vỡ còn không phải tùy tiện dung hợp. Nhiều dung hợp không được, tính chất không đúng cũng không được. Tỷ như Liễu Hoàng gia con cháu, bọn hắn khẳng định không thể dung hợp thủy chi thiên đạo đạo chủng. Nếu không ngược lại có phiền toái lớn. Đương nhiên đạo chủng mảnh vỡ càng là vô pháp mang đi. Nhưng ngươi lại có thể, ngươi có động thiên thế giới tại tay, có thể trực tiếp đem đạo chủng mảnh vỡ na di tiến động thiên thế giới bên trong. Tùy theo động thiên thế giới chậm rãi hấp thu dung hợp, tiến hóa thiên đạo pháp tắc, cũng có thể mang đi ra ngoài lựa chút thích hợp đạo chủng mảnh vỡ phân cho môn hạ thiên phú hơn. Người có thành tựu đạo tiên tiềm chất môn nhân. Cát Hồng bởi vì tâm tình rất tốt, thấy Cát Đông Húc cúi đầu suy tư, dứt khoát cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp cười ha hả nói toạc ra. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ta có thể đem đạo chủng mảnh vỡ na di tiến động thiên thế giới, sau đó lại phân cho môn nhân. Vậy bọn hắn chẳng phải là nhiều hơn mấy phần thành tựu đạo tiên hy vọng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi kích động đến toàn thân đều có chút phát run. Giờ khắc này, hắn càng phát ra minh bạch vì cái gì liền đạo chủ đều muốn xuất thủ tranh đoạt cái này càn khôn ngũ hành thạch. Cái này càn khôn ngũ hành thạch dù là vĩnh viễn không có cách nào tiến hóa thành một phương thế giới, liền vẻn vẹn bảo trì cái này động thiên thế giới hình thức ban đầu, đó cũng là nghịch thiên vô cùng bảo bối. Không đúng, không chỉ có là đạo chủng mảnh vỡ, còn có thượng cổ hung cầm hung thú di hài, tinh huyết của biến thành huyết hồ, huyết hà, rất nhiều thiên tài địa bảo, ta đều có thể nghĩ biện pháp na di nhập động thiên thế giới. Cát Đông Húc càng nghĩ càng kích động. Nhìn đồ nhi ngươi điệu bộ này là chuẩn bị đem toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cho truyền. Không mong, Cát Hồng thấy thế chỉ vào Cát Đông Húc nói. Hắc hắc, Cát Đông Húc gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Toàn bộ cửu thiên giới, đoán chừng 200 tuổi trở xuống tiên nhân cũng liền ngươi dám có loại này điên cuồng ý nghĩ. Bất quá lần này có thể đi vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ngươi đều không đơn giản. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong cũng không thiếu cường giả. Ngươi thực lực mặc dù cường đại, lại có 62 đầu thiên thi tương trợ, nhưng tuyệt không có thể chủ quan, rơi cùng khinh tâm. Cát Hồng thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Vâng, đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc khom người trả lời. Thần sắc nghiêm túc, ngươi làm sự tình vi sư yên tâm. Đi thôi. Cát Hồng thấy thế trên mặt một lần nữa lộ ra một vệt mỉm cười. Vung tay lên, nói, vâng, đệ tử cáo lui. Cát Đông Húc hơi khom người một cái. Thân ảnh biến mất tại phía đông sơn cốc. Sau một khắc xuất hiện ở phía tây lôi đình khu. 62 đầu thiên thi đều tại siêng năng tu luyện. Bọn chúng thấy chủ tử đến, dồn dập đi lên bái kiến. Thiên thi tại đột phá trở thành bạt trước đó, không có tu luyện bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, một đoạn thời gian không gặp, bây giờ tiểu giao cùng tiểu ngạc đã dẫn đầu trở thành cao giai thiên thi. Cái kia hùng hồn ngưng luyện âm lãnh thi lực, lấy cát đông húc thực lực đều âm thầm kinh hãi. Rất tốt, tiếp qua 8 ngày, ta muốn đi vào một cái tương đối hung hiểm địa phương. Sở dĩ sau 8 ngày, các ngươi muốn thay phiên tiến chân ma thân thể cùng lôi đình khu rèn luyện thân thể cùng thi lực. Không có tiến hành rèn luyện người phải tùy thời đợi mạng. Cát Đông Húc phân phó nói, đã chủ nhân muốn đi vào hung hiểm chi địa, vậy chúng ta toàn bộ đều tiến vào cửu minh tử thủy biến thành trong mây mù thổ nạp tu hành. Tùy mới bảo trì đỉnh phong thực lực đợi mạng. Chúng thiên thi nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, chỗ kia ta chỉ sợ muốn ngốc trên 100 năm, các ngươi cũng không thể vì ta. 100 năm thời gian đều không tốt tốt rèn luyện thân thể cùng thi lực đi. Thật muốn như thế, qua 100 năm, các ngươi chỉ sợ cũng muốn bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Mà lại chỉ có thực lực các ngươi càng cường đại, ta tại chỗ kia mới càng phát ra có năng lực tự bảo vệ mình. Sở dĩ chỉ cần không phải ta cần muốn các ngươi hộ pháp, hoặc là thân ở cực kỳ hung hiểm chi địa tình huống đặc biệt, các ngươi thay nhau tiến hành là được rồi. Cát Đông Húc khoát tay nói, trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.